siêu cấp tội phạm, chương 360, đại quân sinh hóa thú khát máu. Góc truyện audio.com, sinh vật biến dị 100 tầng bị đại quân sinh hóa của Lâm Phi bao vây tiêu diệt. Bị tiêu diệt rất nhanh, sinh vật biến dị chết đi, bị Lâm Phi thông qua thiết bị, biến thành sinh hóa thú. Sau đó, Lâm Phi thông qua dị năng chiến thần 3 phút, ngụy, bắt đầu nghiên cứu gen của sinh hóa thú này. Rất may là từ gen của một con rơi biến dị, Lâm Phi phát hiện ra một loại gen có thể cắn nuốt sinh vật khác để tiến hóa thành gen khác. Lâm Phi rút đoạn gen cắn nuốt này ra, tối ưu hóa xong liền đưa vào tất cả sinh hóa thú của mình. Hiện tại số lượng sinh hóa thú của Lâm Phi đã đạt tới 6 vạn. Người nhân bản còn 2 vạn, Lâm Phi bắt đầu ra lệnh cho sinh hóa thú cắn nuốt lẫn nhau. Dưới mệnh lệnh của hắn, 6 vạn sinh hóa thú và 2.000 người nhân bản bắt đầu tiến hành hỗn chiến. Máu tanh, chân tay gãy rơi đầy khắp không gian, 6 vạn sinh hóa thú chỉ còn lại hơn 1 vạn, Lâm Phi ra lệnh đám sinh hóa thú này dừng chém giết. Lúc này người nhân bản đã chết hết, Lâm Phi ra lệnh cho đám sinh hóa thú bắt đầu cắn nuốt thi thể đã chết. Khởi động gen cắn nuốt trong giai đoạn ngắn, tiến hành tiến hóa, Lâm Phi ngồi bên cạnh thiết bị thí nghiệm, nhìn hơn 1 vạn sinh hóa thú của mình bắt đầu tiến hóa rất nhanh. Không qua bao lâu, 1 vạn sinh hóa thú đã hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên của chúng. Lâm Phi thu hết thiết bị vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng, cũng làm cho đám sinh hóa thú đã tiến hóa tiến vào truyền tống trận tiến vào tầng tiếp theo. 99 tầng không gian, thực lực sinh vật biến dị tầng dưới càng mạnh hơn tầng trên. Chẳng qua Lâm Phi dựa vào sinh hóa thú có kỷ luật, dùng chiến thuật biển thú phối hợp, bắt đầu thanh tẩy sinh vật biến dị ở phạm vi nhỏ ở tầng không gian thứ 99. Lâm Phi lấy thiết bị trong không gian giới chỉ vạn năng ra, chế tạo ra hơn 100 người nhân bản nữa để trợ giúp. Sau khi đại quân sinh hóa thú của hắn giết chết sinh vật biến dị, Lâm Phi liền ra lệnh đám sinh hóa thú lôi thi thể sinh vật biến dị về, đưa vào trong thiết bị phân tích gen sinh hóa thú. Lâm Phi sắp xếp chương trình phân tích rất tốt rồi, làm cho đám người nhân bản khống chế, bắt đầu tiến hành phân tích thi thể sinh vật biến dị, lấy năng lượng trong đó ra, đồng thời chế tạo sinh hóa thú mới. Trận chiến sau đó, Lâm Phi không ngừng tái tạo sử dụng, số lượng sinh hóa thú trong tay mỗi lần tiến hóa, thông qua một tầng tỏa yêu tháp lại tăng lên rất nhanh. Cuối cùng, Lâm Phi dùng đám sinh hóa thú đã cường hóa tới cấp độ ác ma cực kỳ hung ác, đánh thông tới tầng cuối cùng của tỏa yêu tháp. Tầng 1 của tỏa yêu tháp sau khi bị đánh thông, một quầng sáng màu vàng liền hiện lên, thông tới thế giới bên ngoài. Lúc này đại quân sinh hóa thú trong tay Lâm Phi đã có trên 10 vạn. Nhưng trong không gian giới chỉ vạn năng của Lâm Phi nhiều nhất chỉ chứa được 1 vạn con mà thôi. Lâm Phi nhìn đại quân sinh hóa thú một chút, lại để chúng chém giết nhau tới chừng 1 vạn, sau đó bảo chúng dừng lại, thôn phệ thi thể. Sau khi đại quân sinh hóa thú ăn tươi thi thể trên mặt đất, bọn chúng liền tiến hóa tới cấp càng cao hơn. Lâm Phi nhìn đại quân sinh hóa thú khổng lồ trước người, sát khí đằng đằng, cảm thấy đã yên tâm một chút. Hắn nghĩ lần này đánh thẳng một đường, còn may là hệ thống chiến thần đang hôn mê, có thể dùng thiết bị chế tạo sinh hóa thú. Đại quân sinh hóa thú giúp mình qua ải. Nếu không dựa vào một mình đánh thì hắn tin rằng mình có chết 1 vạn lần cũng không đủ. Sau đó, Lâm Phi liền thu hết máy móc và đại quân sinh hóa thú vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng của mình. Bước vào bên trong quầng sáng, khi hắn mở hai mắt ra một lần nữa, phát hiện ra mình đang ở bên trong phòng kho trong phòng thí nghiệm ngầm của Phùng Hợp bà. Đinh đông! Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ là đàn ông thì phải đi xuống 100 tầng tỏa yêu tháp. Độ hoàn thành cấp S, giết hết tất cả sinh vật biến dị bên trong tỏa yêu tháp. Cấp phần thưởng nhiệm vụ, vòng kim cô tùy tùng. Vòng kim cô tùy tùng, chuyên chuẩn bị để khống chế tùy tùng ngang bướng. Ký chủ cho một sinh vật hình người cái vòng này. Sau khi đeo lên cổ thì kẻ đó sẽ trở thành tùy tùng của ngươi. không sát hại, làm trọng thương bạn bèn, bộ hạ, thân nhân ngươi. Lâm Phi nhìn cái vòng màu vàng giống như trang sức cho vũ nữ trong tay. Thu vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng của mình. Hắn lấy hết thiết bị chế tạo người nhân bản ra khỏi không gian giới chỉ vạn năng. Cũng thu lại đồ đạc của mình vừa bỏ ở trong phòng. Sau đó Lâm Phi bắt đầu đi lên tầng trên của phòng thí nghiệm. Đột nhiên đồng hồ điện thoại trong tay reo vang. Lâm Phi, không tốt rồi, thiết bị dò xét bên ngoài bắt đầu tinh đã phát hiện ra một vật thể màu đỏ nhảy vượt không gian với tốc độ cao. Chắc là cô gái hủy diệt rồi. Cô ta tới quá nhanh. Trợ thủ của bà còn chưa tới kịp. Thử xem phòng thí nghiệm thủy tinh có thể vây khốn được cô tay không hay là cháu chạy trốn trước đi nhé. Phùng Hợp bà dùng tiếng nói chói tai nói với Lâm Phi. Vì sao cháu phải chạy trốn trước chứ? Nếu trốn thì cùng nhau trốn đi. Lâm Phi lên tiếng hỏi. Cơ thể anh đã hấp thu vũ trụ ma phương. Cô ta sẽ tìm anh đầu tiên. Tốt hơn là anh nên chạy xa đi một chút. Khai thang nữ cười hì hì nói. Lâm Phi, khai thang nữ, các người đừng đùa nữa. Bà lão tôi sẽ điều động đại quân sinh hóa và vũ khí khoa học kỹ thuật. Cô ta vừa tới đã muốn đánh tới cửa. Thân là người sáng tạo ra quân đoàn sinh hóa. Bà không thể đi, bà muốn đấu với cô ta một trận. Phùng Hợp bà lại cất tiếng nói chói tai. Đối với cô gái hủy diệt cấp quái vật phi nhân này. Phòng giam thủy tinh của bà chắc không vây được cô ta đây. Mà đại quân nhân bản của bà thì hơi yếu. Trong tay của cháu có một đám quân đội đặc thù, là đại quân sinh hóa thú khát máu. Cháu chuẩn bị phái cháu ra tay đây. Bà, cháu ra ngoài tìm một khoảng đất trống. Bà cho chiến cơ tập kích cô gái hủy diệt, dụ cô ta tới khoảng đất đó đi. Ở quanh khoảng đất trống cũng chuẩn bị nhiều vũ khí sóng một chút. Cháu sẽ dùng đại quân sinh hóa thú khát máu chiến đấu với cô ta. Nếu thất bại, vũ khí sóng của bà lập tức khởi động, còn có thể cho cháu cơ hội bỏ chạy. Lâm Phi nói với Phùng Hợp bà, cái gì, cháu còn có đại quân sinh hóa thú sao? Cháu cũng nghiên cứu vũ khí sinh hóa à? Không hổ là đệ tử quan môn mà bà nhìn chúng. Chờ có cơ hội chúng ta thảo luận một chút nhé. Bà muốn xem trình độ nghiên cứu sinh hóa thú của cháu tới đâu rồi. Tiếng nói chói tai của Phùng Hợp bà hơi run rẩy. Nói với Lâm Phi, bà, người còn thì nhất định sẽ có cơ hội. Lâm Phi trả lời, sau đó hắn rời khỏi phòng thí nghiệm, điều khiển xe bay đi tới một vùng thảo nguyên trống trải mà Phùng Hợp bà chỉ định. Lâm Phi đứng lạnh lùng nơi đó. Không bao lâu sau, hắn thấy trên bầu trời liền có hai chiến cơ xuất hiện. Bay nhanh qua đầu hắn. Hơn nữa phía sau chiến cơ còn có hai quả cầu năng lượng màu đỏ. Ầm ầm hai tiếng, chiến cơ liền bị hai quả cầu năng lượng đánh trúng. Nổ tung thành nhiều mảnh. Tóc bạc, mắt đỏ, mặc một bộ áo hở ngực rất nóng bỏng. Váy ngắn, chân dài, cầm một lưỡi hái đỏ như máu. Cô gái hủy diệt hạ xuống từ không trung, rơi xuống phía trái Lâm Phi, cầm lưỡi hái màu đỏ máu nhìn hắn. Nhân loại, học viện quân sự bắt đầu ở nơi nào? Không nói hoặc không biết thì tôi sẽ xẻ thịt cậu ngay. Lâm Phi thong thả xoay người, đối diện với cô gái hủy diệt. Lâu quá không gặp, gãy một tay nhìn lại đẹp hơn. Khối vũ trụ ma phương cô muốn tìm đã bị tôi hấp thu rồi. Cô gái hủy diệt nghe thấy lời này, đột nhiên nhìn Lâm Phi. Là cậu, sao cậu lại ở chỗ này? Cô vô cùng giật mình, lùi lại phía sau ba bước. Cách chương.